Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2629, Bách độc chi trận. Lớn mật cuồng đồ, dám tại ta Thượng Ngu Thiên Tông trên địa bàn nháo sự. Đáng chết, trên hư không, truyền đến một tiếng quát chói tai, nhưng là Lăng Vạn Thừa, Ngũ Đại Tông Chủ. Đồng thời giết đến, Đan Minh chuẩn bị chu toàn, Ngũ Đại Thiên Tông như thế nào hời hợt hạc người. Ngũ Đại Tông chủ đồng thời xuất thủ, thanh thế bực nào kinh người. Mà đúng lúc này, một đạo kinh thiên chi kiếm bay lên trời, bay thẳng Ngũ Đại Tông chủ. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng hốt, đây là người phương nào, dám lấy lực một người. Đối Ngũ Đại Tông chủ xuất thủ, người này không phải Tiêu Phi Bạch thì là người nào? Hô hấp ở giữa, Tiêu Phi Bạch liền đối đầu Ngũ Đại Tông chủ. Qua trong giây lát, Tiêu Phi Bạch cùng Ngũ Đại Tông chủ đối đầu trăm chiêu. Ngũ Đại Tông chủ đúng là nhất thời vô pháp tránh thoát. Vân Giật lâu trước đã sớm loạn thành hỗn loạn, Ngũ Đại Thiên Tông Ngọc Hoàng Thiên Cường giả lúc này cũng đều là khuynh xào mà phát động. Chỉ là, bọn hắn phản ứng, hiển nhiên không có Đan Minh cùng khác thế lực nhanh. Mặc dù bọn hắn xuất thủ, cũng chỉ ngăn trở hơn 10 người. Vẫn có sắp tới 20 vị Ngọc Hoàng Thiên, giết đến Diệp Viễn trước mặt. Phong Huyền Dịch thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi, lộp bộp một chút. Thầm nói hết, Diệp Viễn chút thực lực ấy. Tại 20 vị Ngọc Hoàng Thiên cùng giết xuống, có thể hạnh lý do, gần nhất một người, cùng Diệp Viễn khoảng cách chưa đủ 20 trượng. Điểm ấy khoảng cách đối với Ngọc Hoàng Thiên cường giả mà nói, bất quá là hô hấp ở giữa. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn đều không nhúc nhích tí nào, nhìn qua liền giống bị dọa sợ một dạng. Trước cái kia Ngọc Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi hiện lên lau một cái tàn nhẫn cười nhạt. Tự tay giết chết một cái có thể đánh bại thánh tử thiên tài. Rất có cảm giác thành công a. Vọng lâu bên trên Hoàng Phủ Vân Tư thấy như vậy một màn, khóe miệng đồng dạng hiện lên một nụ cười. Nói, lại thiên tài yêu nghiệt, chết liền vô dụng. Tiểu tử, ngươi phong mang quá lộ a. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lại, thẳng hướng Diệp Viễn hơn 10 người kia, dĩ nhiên đồng thời dừng lại, mà Diệp Viễn thân hình cũng không nhanh không chậm địa, từ hơn 10 người vây công xuống phiêu nhiên nhi xuất. Hoàng Phủ Vân Tư trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, chứng kiến những cái kia Ngọc Hoàng Thiên Cường giả đỉnh đầu, dĩ nhiên toát ra đằng đằng nhiệt khí. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Tư nơi nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Dụng độc, một cái đại cực thiên vị, dùng dạng gì độc, có thể đồng thời ảnh hưởng đến 20 vị Ngọc Hoàng Thiên. Hoàng Phủ Vân Tư nhướng mày, trầm giọng nói, một màn này đồng dạng rơi vào Phong Huyền Dịch cùng Lạc Vân Khinh đám người trong mắt. Nhìn thấy Diệp Viễn phá vòng vây thành công, bọn hắn không khỏi tinh thần chấn động. Tiểu tử này, mỗi nhiều hành động kinh người a. Đối mặt sắp tới 20 cái Ngọc Hoàng Thiên Cường giả vây giết, hắn cư nhiên có thể bình yên chạy trốn. Nhìn lấy Diệp Viễn không nhanh không chậm địa mà bay ra đi, những cái kia Ngọc Hoàng Thiên trên mặt đều lộ ra oán giận chi sắc. Không phải bọn hắn không muốn giết, mà là bọn hắn hữu tâm vô lực a. Cái này độc mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn hành động. Riêng là chúng một loại độc dược, càng là có tê dại hiệu quả. Cái kia xông vào trước nhất Ngọc Hoàng Thiên, càng là vẻ mặt vẻ oán độc. Mới ngay vừa rồi, hắn chợt phát hiện chính mình trúng độc, hơn nữa bên trong rất nhiều độc. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên rơi vào một cái độc trận bên trong. thô sơ giản lược đếm một xuống. Chính mình dĩ nhiên trúng hơn 100 loại độc. Hơn nữa những độc chất này, hiệu quả mỗi cái không giống nhau. Có nhằm vào kinh mạch, có nhằm vào thần nguyên, có thậm chí nhằm vào nguyên thần. Trên 100 loại độc chồng chung một chỗ, nhường thân thể hắn cơ năng, cư nhiên tạm thời rơi vào dừng lại bên trong. Giống như là một đài máy móc, đột nhiên mắc kẹt. Cái này ra hỏa rõ ràng gần trong gang tấc, hắn nhưng không cách nào động thủ. Ghê tởm a, những thứ này Ngọc Hoàng Thiên không dám buông lỏng. Ngay tại chỗ bức độc, xung quanh thật là có không ít ngũ đại thiên tông mai phục Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Lúc này chúng độc, dù là chỉ là bên trong một chút độc, đều là chí mạng. Quả nhiên, vừa lúc đó, ngũ đại thiên tông Ngọc Hoàng Thiên cường giả chạy tới, rơi vào cuối cùng 3 gã Ngọc Hoàng Thiên, trực tiếp bị chặt giết. Chỉ là làm lỡ một chút công phu, những cái kia Ngọc Hoàng Thiên sát thủ, toàn bộ rơi vào bị động bên trong, mà Diệp Viễn cũng trực tiếp bay tới khu an toàn. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Viễn, chờ, bản tông chủ lập tức tới ngay. Phong Huyền Dịch nhìn thấy Diệp Viễn chạy thoát, nhịn không được cất tiếng cười to. Đối mặt khác, tứ đại tông chủ nói, cái này ra hỏa giao cho các ngươi, ta đi bảo hộ Diệp Viễn. Đi thôi, Dương Hiệt đáp. Tiêu Phi Bạch Cường Thịnh trở lại, cũng không khả năng đồng thời dính chặt ngũ đại tông chủ. Vừa rồi hắn xuất hiện, chỉ là vì cho phía dưới người tranh thủ một chút thời gian a. Hiện tại kế hoạch thất bại, có tứ đại tông chủ kiềm chế, đủ đủ. Phong Huyền Dịch một chiêu bức lui Tiêu Phi Bạch, thân hình như mũi tên rời cung, bay về phía Diệp Viễn. Tiêu Phi Bạch vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong kịch chiến, hắn chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Hắn biết rõ, kế hoạch thất bại, bất quá, Tiêu Phi Bạch thực lực vẫn là kinh động đến ngũ đại tông chủ. Đối mặt ngũ đại tông chủ vây công, Tiêu Phi Bạch dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Thực lực bực này, quả thực kinh thế hãi tục. Ngũ đại tông chủ trong lòng rõ ràng, Tiêu Phi Bạch thực lực không tại bọn hắn bất luận kẻ nào phía dưới. Các hạ rốt cuộc là cái gì người? Dương Hiệt chất vấn. Tiêu Phi Bạch động tác trong tay không chậm, thản nhiên nói, Đan Minh Thiên Võ Đường. Tiêu Phi Bạch, trận chiến ngày hôm nay, ngũ đại tông chủ chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, cũng không tận hứng. Ngày sau, Tiêu Mỗ tự sẽ hướng 5 vị lãnh giáo cáo từ. Tiêu Phi Bạch trên người kiếm ý nổi dậy, đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm này kinh diễm đến mức tận cùng. Chính trong kịch chiến Lạc Vân Khinh cảm thụ được cỗ kiếm ý này, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra cường liệt chiến ý. Tiêu Phi Bạch kiếm nhường hắn kinh vi thiên nhân, quá mạnh mẽ. Đan Minh bên trong quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Một kiếm kinh sợ thối lui tứ đại tông chủ. Tiêu Phi Bạch thân hình khẽ động, biến mất ở không trung, lui, đồng thời còn để lại một chữ. Đan Minh cường giả biết rõ chuyện đã không thể làm, nhào nhào rút lui. Vọng Lâu phía trên, Hoàng Phủ Vân Tư cau mày nói, bách độc chi trận, không nghĩ tới tiểu tử này độc đạo có thể đạt đến tới mức như thế, khá lắm, lợi hại tiểu tử. Nói xong, Hoàng Phủ Vân Tư thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Tiêu Phi Bạch đi xa thân ảnh, tứ đại tông chủ vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Đan Minh lại có mạnh như vậy tay. Hắn thực lực sợ rằng không ở chúng ta bất kỳ người nào phía dưới. Hoa Rủ Úc thở dài nói, hắc hắc, không cần cho trên mặt mình thiếp vàng, đơn đả độc đấu, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Dương Hiệt cười lạnh nói. Hoa Tử Úc thần sắc cứng lại, nhưng cũng không có phản bác. Hắn biết rõ, Dương Hiệt nói là sự thực. cái này Tiêu Phi Bạch, thực lực cực mạnh. Lăng Vạn Thừa than thở, cái này Đan Minh, Tàng Long Ngọa Hổ a, rất ngắn trong vòng 2 tháng, bọn hắn có thể điều động nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Sợ rằng, thực lực bọn hắn vượt xa chúng ta tưởng tượng. Cái thế lực này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Dương Hiệt khẽ gật đầu nói, chúng ta năm tông, không thể lại năm bè bảy mảng. Tiếp tục như vậy nữa, Trác Bất Quần đại nhân đánh xuống Giang Sơn, sớm muộn sẽ cho chúng ta bại xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.